Chương 425, cơ chí hệ dù mi. Nguyên lai cựu đỏ tiên sinh ngươi ở chỗ này, làm hại ta dễ tìm á ạ xả nổ ạ kỳ sau khi đi không bao lâu, rời đi sủ cụ mò cả dù mi liền trở lại. Xin nghỉ chia lúc đầu tại túi đầu buồn bực ngán ngẩm nhìn xem trên bàn tạp chất, nghe được sủ cụ mò cả dù mi thanh âm đằng sau, xin nghỉ chia chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn trước mắt sủ cụ mò cả dù mi, xin nghỉ chia trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Xuất hiện ở trước mắt sủ cụ mỏ cả dù mì cùng trước đó bộ kia cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt, ít đi rất nhiều nùng trang diễm mạn, nhiều một tia thanh nhã du dương. Nhìn trước mắt một bức thanh đam mờ, lịch sự tao nhã cách ăn mặc, xin ý chia suy đoán sủ cụ mỏ cả dù mì vừa rồi rất có thể là đi tháo trang sức, sau đó lại lần nữa trang điểm đi. Còn mục đích à, có phải là vì lưu lại cho mình tốt ấn tượng, không hy vọng mình hiểu lầm nàng là loại kia không đứng đắn loại hình nữ nhân. Dù cụ mỏ mỹ nữ, trang phục của ngươi cùng tên của ngươi đồng dạng đẹp đối với mỹ nữ, xin ý chia cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt mình ca ngợi, nhất là trước mắt như thế thanh nhã, dịu dàng mỹ nữ sủ cụ mỏ cả dù mì. Chỗ đó, tiểu đỏ tiên sinh ngươi thật sự là quá khách khí sủ cụ mỏ cả dù mì ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng là trên mặt nàng dáng tươi cười lại là tại nói cho xin ý chia, vừa rồi xin ý chia ca ngợi nàng thật cao hứng, cu nở dê rất hưởng thụ. Dù cụ mỏ cả rủ mỉ mang trên mặt ý cười, thật không tốt ý tứ đối với xin ý chia nói ra, tiểu đỏ tiên sinh, ngươi không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta cả rủ mỉ liền tốt. Sủ cụ mỏ cả rủ mỉ lắc lắc bờ eo thòn, vô tình hay cố ý đi đến xin ý chia trước mặt. Riêng lớn hai người ghế sofa chỗ ngồi, dù cụ mỏ cả rủ mỉ cùng xin ý chia hai người ngồi cùng một chỗ hơi có vẻ hơi chen chúc, chợt nhìn. Thật giống như sủ củ mỏ cả dù mỉ cả người dán tại xin ý chia trên thân giống như. Đối mặt với sủ củ mỏ cả dù mỉ chủ động, xin ý chia tự nhiên không thể thờ ơ, hắn đưa tay vòng qua sủ củ mỏ cả dù mỉ eo thon, rất không tị hiểm trực tiếp ôm nàng cười nói, vậy ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta xin ý chia tốt. Sủ củ mỏ cả dù mỉ cảm thụ được mình eo thon bên trên cánh tay, sắc mặt có chút sững sờ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh thần sắc nhìn xem xin ý chia, môi anh đào hé mở, mặt lộ nụ cười nói, này làm sao có ý tốt đâu, ngươi dù sao cũng là đài truyền hình chúng ta quý nhân. Dù cụ mỏ cả dù mỹ rất thông minh, nàng không có ngay trước mặt xin ý chia mà chỉ ra thân phận của hắn, chỉ là dùng một loại rất tuyển chuyển phương thức đem sự thật này nói ra. Cái gì quý nhân không quý người, ta cu nở dê giống như các người, phàm phu tục tử một cái xin ý chia cũng không có phản bác. Dù cụ mỏ cả dù mì nói là sự thật, hắn giờ phút này phản bác, ngoại trừ có chút dối trá bên ngoài, căn bản không thể thay đổi gì sự tình. Tốt, không nói ta, và đẹp, ngươi xinh đẹp như vậy, lại là ngày bán đài truyền hình nổi danh đài hoa, ta muốn đuổi theo nam nhân của ngươi nhất định không ít. Ta nghe xì nỉ chia, dù cụ mỏ cả dù mì vẩy một cái mình bên thai tóc, ôn nhu thì thầm nói, cái gì đài hoa à, ta đều 31, đã sớm hoa tàn ít bướm. Nơi đó còn sẽ có nam nhân coi trọng ta đầy. Sủ cụ mỏ cả dù mí lúc nói chuyện, lơ đãng vụng trộm nhìn một chút bên người xin ý chia, ý đồ quan sát ánh mắt của hắn biến hóa. Và đẹp, ngươi quá khiêm tốn đi, 30 tuổi chính là nữ nhân hoàng kim tuổi tác, liền tốt so một đóa nở rộ hoàn mỹ hoa tươi đồng dạng, vô số ong mật chạy theo như vịt con ở đến không kim ở đâu, làm sao lại đối với ngươi tránh mà thấy xa đâu, ta nghĩ nhất định là ánh mắt của ngươi quá cao. Lúc này mới đến nay vẫn là độc thân tham quan diễn truyền bá sảnh thời điểm, xin ý chia trong lúc vô tình hướng đài truyền hình nhân viên công tác hỏi thăm một chút sủ cụ mỏ cả dù mì một cái nhân tình huống. Từ trong miệng của bọn hắn biết được, mặc dù có không ít nam nhân đang theo đuổi lấy nàng, nhưng là, cho đến tận này, sủ cụ mỏ cả dù mì vẫn còn độc thân một người. Sủ cụ mỏ cả dù mì cùng xin ý chia nói chuyện phiếm trò chuyện hào hứng giặt rào, không có chút nào chú ý tới mình eo thon bên trên bàn tay đã chậm rãi bắt đầu xê dịch vị trí, hướng nàng trên ngọn núi xuất phát. Ôm trong ngực một cái như thế chín muồi đại mỹ nữ, đổi lại là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ cũng sẽ có chút suy nghĩ, cái kia lại càng không cần phải nói là xin ý chia. Chúng ta bây giờ liền xem như bằng hữu, nhìn ngươi cô đơn một người, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn trai thế nào. Xin ý chia tiếp tục cùng sủ cụ mỏ cả dù mì nói chuyện với nhau. Nhờ vào đó đến kiềm chế lại lực chú ý của nàng, để nàng không ra nhờ bờ ân ở tâm mình ngay tại chuẩn bị tiến lên bàn tay. À, giới thiệu cho ta bạn trai, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có chút hứng thú, nói nghe một chút sủ củ mỏ cả rủ mì trên mặt mang theo dáng tươi cười, nàng tựa hồ đã có thể đoán được xỉ nỉ chịa câu tiếp theo liền muốn nói ca ý gì. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Xỉ nỉ chịa đột nhiên trên tay dùng sức, trực tiếp liền đem sủ củ mỏ cả rủ mì kéo vào trong ngực của mình. Hai người đầu nhẹ nhàng dựa chung một chỗ, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, xỉ nỉ chịa tấm kia cười xấu xa gương mặt xuất hiện ở trong mắt sủ củ mỏ cả rủ mì, đó là như thế rõ ràng, chân thực. Mà giờ khắc này, Sini chia đặt ở nàng eo thon bên trên tay trái cu nở dê đến mục đích. Sini chia ôm trong ngực sủ cụ mỏ cả dù mì, bàn tay trái đặt tại cái kia tròn trịa trên ngọn núi, nhìn xem trên mặt đỏ bừng sủ cụ mỏ cả dù mì. Sini chia có thể tinh tường nghe được nàng hỗn loạn hô hấp cùng nhanh chóng tạp nhạp tiếng tim đập. Nhìn nhau im lặng, Sini chia không nói hai lời ôm sủ cụ mỏ cả dù mì eo thon, đối với môi anh đảo của nàng liền hôn đi. Cùng lúc đó, cái kia không an phận bàn tay cu nở dê bắt đầu ở sủ củ mỏ cả du mì trên thân dở trò ra. Đối với xì nỉ chịa như thế mãnh liệt tập kích, sủ củ mỏ cả du mì vừa mới bắt đầu rất nhỏ kháng cự đằng sau, liền bị xì nỉ chịa xâm nhập chiều dâng cho triệt để nuốt sống. Yên tĩnh trong phòng, quần áo nhẹ rút đi, một mảnh xuân ý giạt rào chi sắc. Sau nửa giờ, diễn truyền bá trong sảnh. A Sa Nô A Kỳ hoàn thành mình tiết mục thu. Vừa đi xuống diễn truyền bá đài đằng sau, A Sa Nô A Kỳ liền gặp tại thu hiện trường chơi chính vui mừng Ezumi. A Sa Nô A Kỳ đi đến Ezumi trước mặt, trông thấy chỉ nàng một người, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, Ezumi, liền ngươi một mình ngươi trong này chơi à, bên cạnh ngươi cái kia ca ca đâu à, ca ca ở phòng nghỉ ngơi đâu, tỷ tỷ kia cu nở dê đi qua Ezumi chính chơi cao hứng. Đối với A Sa Nô A Kỳ chỉ nơi xa đóng chặt phòng nghỉ cửa phòng. Cười hì hì chạy đến đi một bên chơi. A Sa Nô A Kỳ bị hệ dù mì ném tại nguyên chỗ, nhìn xem chơi điên rồi hệ dù mì, nàng cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười. Tiểu hài tử chính là như vậy, nói chuyện đến chơi, toàn thân liền có dùng không hết cuối cùng hào hứng, không thể không biết dã rời. A Sa Nô A Kỳ cũng không có lại đi quấy rầy hệ dù mì hào hứng, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị nắm cái đồ vặn cửa mở cửa. Trong lúc lơ đãng liền nghe đến bên trong rất nhỏ không dô nở dê bình thường nở dê thanh âm, hỗn loạn tiếng hít thở, cùng va chạm kịch liệt tâm thanh. A Sa Nô A Kỳ mặt lộ nghi hoặc, vừa mới chuẩn bị mở cửa tìm tòi hư thực, ai biết cửa phòng liền bị người từ bên trong đột nhiên mở ra, chỉ một thoáng, trước mắt của nàng xuất hiện một cái cánh tay, có chút ngang ngược một tay lấy nàng kéo tiến gian phòng đằng sau, cái này phiến cửa phòng liền chấm dứt đóng. Kiên cố làm bằng gỗ cửa phòng rất trung thành thi hành chức trách của mình, đem gian phòng hết thảy toàn bộ đều che đậy cực kỳ chặt chẽ, để ngoại nhân dò xét không đến gian phòng mảy may. Chờ đến Sini chia lại từ gian phòng lúc đi ra, đã là hơn 2 giờ chuyện sau đó. Cùng hắn cùng nhau còn có sủ củ mỏ cả rủ mì cùng A Sa Nô A Kỳ. Chỉ bất quá có chút khác biệt chính là, A Sa Nô A Kỳ cùng sủ củ mỏ cả rủ mì hai người quần áo trên người có chút lộn xộn không chịu nổi. Trắng non trên mặt cũng là tràn đầy chiều. Đỏ, thật lâu đều vung đi không được. Dù cụ mỏ cả rủ mỉ cùng A Sa Nô A Kỳ hai người một tả một hữu tựa ở Sini chia trong ngực, thật giống như toàn thân bất lực, nhất định phải Sini chia nâng các nàng mới có thể đi đường giống như. Thời khắc này, sủ cụ mỏ cả rủ mỉ trên mặt không còn có lúc trước thời điểm thanh lãnh cùng cao ngạo, thay vào đó là tiểu nữ mà e lệ bộ dáng. Về phần A Sa Nô A Kỳ cái kia càng không cần nhắc tới. Toàn bộ trên mặt đỏ rực chôn ở Sini chia trong ngực, é lệ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngắn ngủi hơn 2 giờ, Sini chia cu nở dê hoàn thành đối với sủ củ mỏ cả dù mỉ cùng A Sa Nô A Kỳ tình yêu thế công. Dựa vào mình anh Tuấn bề ngoài, cùng tự thân đặc biệt nam nhân mỹ lực, Sini chia tự nhiên mà vậy thu được hai vị mỹ nữ phương tâm, để các nàng cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của mình. Là biệt thự trong trang viên mỹ nữ trong quân đoàn lại tăng thêm hai vị thành viên. Lúc này, hệ dù mỹ cu nở dê chơi không sai biệt lắm, nhìn xem xì nỉ trịa vịn hai vị mỹ nữ tới, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo rảo hoạt ý cười nói ra, xem ra trong nhà lại phải thêm người rồi đừng nhìn hệ dù mỹ tuổi còn nhỏ, kinh lịch cùng kiến thức nhìn là không có chút nào thiếu. Đều nói hiện tại hài tử trưởng thành sớm, lời nói này một chút cũng không có sai. Biệt thự trang viện nhiều mỹ nữ như vậy, hệ dù mỹ đã sớm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhìn trước mắt một màn, nàng cái kia cái đầu nhỏ bên trong chỗ đó còn nghĩ không ra là cái gì. Hệ dù mỉ cười hì hì nhìn xem Shinichi, để hắn có chút im lặng. Shinichi mặt dạn mày dày trừng mắt liếc ghê dù mỉ, có chút không thể làm gì nói, nhân tiểu quỷ đại, liền ngươi biết, tuổi còn nhỏ không học tốt, nhìn ta về nhà không nói cho mụ mụ ngươi, nhìn nàng làm sao thu thập ngươi hì hì, hệ dù mỉ ngon nhất. Mụ mụ mới bỏ được không được chứ nở dê chi ta đâu. Hệ dù mỉ hướng về phía Shinichi làm mặt quỷ, không có chút nào sợ hắn. Nhìn xem hệ dù mỉ bộ dáng này, Shinichi cũng là có chút im lặng. Trong nhà liền hệ dù mỉ một đứa bé, dáng dấp còn thông minh đáng yêu, cả ngày nhân tiểu quỷ đại. Đối với trong biệt thự ưa thích hài tử các mỹ nữ tới nói, cái kia càng là sủng ái đến không lấy phục thêm tình trạng, mỗi ngày xem như tiểu công chúa đồng dạng che chở lấy. Nghe được hệ rủ mỉ trêu chọc, dù cụ mỏ cả rủ mỉ cùng ạ xạ nổ ạ kỳ hai người từng cái khuôn mặt đỏ bừng, bá tử xin ý trịa trong ngực rời đi, hai cái thon thon tay ngọc dừng ở trước người, ngượng ngùng không biết nên để ở nơi đâu. Mặc dù hai người các nàng đều nguyện ý làm xin ý trịa nữ nhân, hơn nữa còn từng cái hiến thân. Nhưng mà, như thế cảm thấy khó xử sự tình bị đương chúng nói ra hơn nữa còn là xuất từ một đứa tiểu hài nhi trong miệng. Cái này làm các nàng làm sao cảm thấy có ý tốt. Tiểu cơ linh quỷ, chơi lâu như vậy cũng mệt mỏi đi. Chúng ta về nhà. A Shinichi tức giận nhìn cười hì hì hệ dù mì, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, có chút cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng, rất im lặng nói ra. Sau đó, Shinichi liền mang theo ạ xạ nổ ạ kỳ cùng sủ cù mỏ cả dù mì hai người về nhà. Trên đường trở về, ạ xạ nổ ạ kỷ cùng sủ củ mỏ cả rú mì hai người trên mặt đều là lo nghĩ trung điệp, trọng yếu nhất chính là sợ hãi biệt thự các mỹ nữ không tiếp thụ các nàng, đưa các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, trở lại biệt thự đằng sau, đối mặt với biệt thự các mỹ nữ nhiệt tình hoan nghênh, để sủ củ mỏ cả rú mì cùng ạ xạ nổ ạ kỷ cảm thán mình trước đó lo lắng đều là dư thừa. Sủ củ mỏ cả rú mì cùng ạ xạ nổ ạ kỷ hai người dung hợp rất cấp tốc, cùng ngày liền cùng biệt thự các mỹ nữ hòa mình. Sau đó thời kỳ, có phong phú TV chuyên mục chuẩn bị kinh nghiệm hai vị mỹ nữ sủ củ mỏ cả rú mỉ cùng ạ xạ nổ ạ kỳ liền tự nhiên mà vậy trở thành họa cả xì hệ giả cổ tay trái tay phải, cùng với nàng cùng một chỗ cộng đồng quản lý lấy xì nì chia xí nghiệp dưới cờ đài truyền hình.